Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901. Tháp La Bài, Nam, Diệp Cẩn Năm là đuổi theo Tiết Cẩm Tâm đi ra ngoài. Tiết Cẩm Tâm cùng Ngải Lý Đại Sư học Tháp La Bài quá trình Diệp Cẩn Năm là xem không hiểu. Nhưng là năm nay lại ở ngoài cửa nghe trộm được một đoạn sự thật. Ngải Lý Lão Sư nghe nói Tiết Cẩm Tâm chuyện tình sau. Liền cùng Tiết Cẩm Tâm bói toán một đoạn. Hai người đều bói toán đến Diệp Thiều Hoa đối Diệp gia không tốt điểm này. Cho nên yêu Lý Lão Sư khuyên bảo Tiết Cẩm Tâm không cần hồi cũng ra. Nếu phải về Diệp gia, liền nhất định phải làm cho Diệp Thiều Hoa rời đi Diệp gia. Diệp Phụ không nói gì. Chuyện này lại nói tiếp mơ hồ. Khả bọn họ làm thương nhân. Cũng rất tín này đó. Ngày thường Lý Phong Thủy Sư Tháp La Bài Đại Sư không biết thỉnh bao nhiêu. Cần phải đem Diệp Thiều Hoa đuổi ra đi. Diệp Phụ nhưng cũng thực dối dám ăn đi cho dù không phải thân. Hắn cũng dưỡng hơn 20 năm, cùng thân sinh cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao này nhiều bà vú là trở thành hòn ngọc quý trên tay đến đau. Hắn nhấp mím môi, không nói gì, nhị thiếu, nay ông trời tử trở về quá. Bên người quản gia thấp giọng nói một câu. Hắn nói, đại tiểu thư, kia cũng là chúng ta Diệp gia nhân, ta chỉ biết. Hắn dễ dàng mềm lòng, lão niên mọi người là như thế này. Khả hiện tại có liên quan nhà của chúng ta sự, ta chính mình đi tìm nàng, chính mình đi nói với nàng. Nàng ở nhà chúng ta ở nhiều như vậy năm, xem nàng còn hảo ngượng ngùng trụ đi xuống. Diệp vài năm thở phì phì đi ra ngoài muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp mẫu hiện tại ra phi thường dối dám, Tiết Cẩm Tâm là của nàng thân sinh nữ nhi. Nàng có thể không quan tâm sao? Thậm chí còn có điểm oán Diệp Thiều Hoa. Khả buổi sáng Diệp gia gia nói kia lời nói sau. Nàng thở dài một hơi. Cũng vốn không có tái ngăn lại Diệp Cẩn Năm. Mặc kệ nói như thế nào. Diệp mẫu tuy rằng hiện tại đối Diệp Thiều Hoa đã không có oán hận. Khả cùng thân sinh nữ nhi so sánh với. Nàng rốt cuộc không có như vậy quan tâm một cái không phải thân sinh Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa hiện tại có liên quan Diệp gia, Diệp mẫu đơn giản ngồi xuống sofa thượng, không có để ý chuyện này. Sao sao Diệp Thiều Hoa ở công ty ngây người một chút ngọ. Trên cơ bản liền lên mạng tra tra chính mình muốn tư liệu. Nếu không an vị ở ghế trên, cái bàn biên bãi văn kiện đều là bài trí. Này phân văn kiện không cần ta xem. Đến lâm tan tầm thời điểm, nàng xem đến trên bàn làm ra vẻ một phần văn kiện. Nàng thói quen tính kia đứng lên nhìn thoáng qua, là một cái về phòng điền sản khai phá bày ra. Diệp Thiều Hoa tùy ý phiên hai trang, nhìn ra một ít vấn đề, nhưng mà còn có bình thường không có xem cho tới khi nào xong thôi. Bên người còn có nhân lập mã theo nàng là Tô Hàng Trừ đi rồi văn kiện. Diệp Thiều Hoa vừa nhắc đầu, là Diệp Thị bày ra bộ bộ trưởng, cũng là Diệp gia trực hệ con cháu. Trước kia là của nàng thúc thúc, hiện tại xem như nàng danh đã ngoài thúc thúc, nhị thúc, này ta xem một chút. Diệp Thiều Hoa nhìn hai trang liền phát hiện mặt trên một vấn đề. Không cần, nhị thúc có điểm cảnh giác nhìn nàng một cái, đem văn kiện thu hồi đến, ta ngày mai trực tiếp cấp chủ tịch xem là đến nơi. Diệp Thiều Hoa vốn đang muốn nói này bày ra. Thượng một chút vấn đề, không xem như cái vấn đề nhỏ. Hãy nhìn đến nhị thúc kia cảnh giác ánh mắt, Diệp Thiều Hoa thu hồi đến bên miệng mà nói. Vẫn là không nói, nói hắn tin hay không còn không biết, mấu chốt còn sẽ khiến cho đối phương ghét bỏ. Diệp Thiều Hoa hiện tại rốt cục biết chính mình tại đây cái Diệp Thị địa vị. Trước kia nàng là Diệp Thị Thiên Kim, cho dù treo hàng đầu người khác cũng không nói cái gì. Khả hiện tại nàng đã muốn không phải Diệp Thị Thiên Kim. Loại này bày ra xem như công ty lý cơ mật, phòng bị nàng cũng tình có thể nguyên, tuy rằng có thể tưởng tượng đến, nhưng Diệp Thiều Hoa nói đến để đáy lòng vẫn là có điểm khó chịu. Nàng ngồi trở lại ghế trên, mở ra máy tính, tùy tiện hạ tái nhất khoản trò chơi, trực tiếp ngoạn đến thông quan, nhị thúc nhìn đến nàng bắt đầu ngoạn trò chơi, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không sai biệt lắm một giờ. Diệp Thiều Hoa đúng giờ tan tầm đi, xem, đó là Phong Hoa, mới vừa đi đến ngoài cửa lớn. Nàng liền nghe được cách đó không xa công ty viên chức chỉ vào đối diện trên đường bị bảo tiêu che. Chờ một đám người, kinh hỉ nói, nữ thần nàng hôn mê gần một tháng thế nhưng tỉnh. Đúng vậy, nàng thật sự vận khí tốt, ngươi có hay không nhìn đến lần trước tin tức thượng vị kia tam thiếu. Một người khắc mãn nhãn hâm mộ trả lời, đương nhiên thấy được, so với sở hữu giải trí vòng nam ngôi sao đều phải xuất. Thật là thực đồng thoại kịch tình, ta não bổ hoàn trầm ra cùng Phong ra sở hữu kịch tình, trầm ra được cho là chúng ta kinh. Thành đại lão đi, cũng không, nếu không nhưng chỉ bằng Phong ra, Phong Hoa có thể hỗn đến bây giờ tốt như vậy. Diệp Thiều Hoa nghe đoàn người thanh âm, không khỏi hướng đối diện xem qua đi, bên kia là một cái da dài hơn xe, cái kia cùng nàng bộ dạng rất giống nữ nhân đang từ trên xe xuống dưới. Phía sau đi theo một đám cầm nhiếp tượng kỳ phóng viên. Bất quá vừa mới vị kia họ Thẩm người nọ nhưng thật ra mất. Diệp Thiều Hoa trích nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt. Không có bao nhiêu đại hứng thú, nhưng thật ra đối diện Phong Hoa cũng thấy được Diệp Thiều Hoa. Cùng vừa mới bất đồng, Phong Hoa hiện tại tuy rằng đã không có cái gì trí nhớ. Nhưng là nàng thực xác định Thẩm Ký Vân này nhân. Vốn ngay từ đầu đã tỉnh thời điểm Thẩm Ký Vân xem chính mình ánh mắt vẫn là khi thì có chút ôn hòa. Nhất là nhìn mặt mình, nhưng theo vừa mới bệnh viện Lý nhìn đến này nữ nhân sau. Thẩm Ký Vân liền nhìn chằm chằm vào nữ nhân phương hướng ly khai. Phong Hoa cảm giác được có chút không đúng địa phương, nàng hướng Diệp Thiều Hoa cái kia phương hướng nở nụ cười một chút. Nhưng trong lòng đã có chút chán ghét. Để lời nói với người xa lạ ân, hiện tại tốt lắm, đại khái trừ bọn ngươi ra ta thật sự không có này hắn. Hết chương.